bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ký châu Tô Toàn Trung. Không có ý tứ, Tào Châu Hậu, bản sứ lúc đầu nghĩ đánh với ngươi một trận, nhưng là nghĩ lại, bản sứ lần này thân phụ lấy nhiệm vụ trọng yếu tới. Lục Xuyên tại bên cạnh vừa cười vừa nói, cái này nếu là đem chính mình đập lấy xác kỳ thật cũng không có việc gì, có thể hỏng đại sự cái kia nhưng rất khó lường. Cho nên, vì lấy đại cục làm trọng, vẫn là để bản sứ mời tới vị bằng hữu này cùng ngươi vận động một chút. Đang. Vừa dứt lời, Sùng Hắc Hổ kiếm trong tay tại ánh sáng, bị hắn cắn răng quán chú chân khí, cùng Tô Toàn Trung đối kháng. Thế nhưng là cái kia kiếm lúc này cơ hồ đều muốn gãy đôi, nếu không phải có hắn rót vào chân khí, vậy cái này kiếm tuyệt đối đã sớm đứt đoạn. Tô Toàn Trung một tay cầm kích, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nhanh chân hướng phía trước áp đi. Xuy. Sùng Hắc Hổ thân thể bất động, thế nhưng là dưới chân bị ngạnh sinh sinh đẩy về sau đi, bàn đá xanh mặt đất cày nửa tấc sâu nhỏ câu, cùng mặt đất ma sát toát ra hỏa hoa. Tào Châu Hậu, chân ngươi hạ giống như muốn cháy rồi. Lục Xuyên quan tâm nói. Sùng Hắc Hổ lúc đầu cắn răng, ngậm miệng không một lời, không dám có chút phân tâm, toàn lực cùng Tô Toàn Trung đối kháng. Thế nhưng là cái này vừa nói vẫn là làm hắn lông mày trực nhảy. Lui. Tô Toàn Trung bỗng nhiên mở miệng, cầm kích phải tay rung một cái, đại kích chấn động, kinh khủng lực đạo hướng về phía trước càng quét mà đi, Sùng Hắc Hổ liền hướng về sau bay ngược mà ra, lão đảo rơi xuống đất. Ngươi phá cảnh thành công. Sùng Hắc Hổ khiếp sợ, còn có hâm mộ ghen ghét. 10 năm trước hắn cùng Tô Toàn Trung lúc giao thủ, Tô Toàn Trung vẫn còn so sánh hắn phải yếu hơn một bậc, ai có thể nghĩ tới 10 năm sau hắn có thể thành tựu tiên thiên võ giả. Ta không phải ngươi, 10 năm qua không có một điểm tiến bộ. Tô Toàn Trung hành không tiến lên một kích đánh rớt, hôm nay ta liền tới rửa sạch nhục nhã. Năm đó thua ở Sùng Hắc Hổ dị thuật mà không võ đạo, hắn một mực tâm có không phục. Hôm nay đối thủ gặp lại, hắn tự nhiên muốn rửa nhục. Ngươi! Sùng Hắc Hổ lăn khỏi chỗ né tránh cái này một kích, nhưng là bị Tô Toàn Trung lời nói chọc tức lá gan đau. Nhất là phía trước nửa câu. Cái này nghịch chuyển tiên thiên nếu là dễ dàng như vậy làm được, tiên thiên võ giả liền sẽ không thưa thất như vậy, hắn cũng sẽ không bị vây ở lục hợp cảnh mấy thập niên. Bên cạnh, Lục Xuyên thừa dịp cái này đứng không, đã nhặt một nhánh trọng minh lông chim mũi tên cắt đứt trói lại Sùng Hầu Hổ phụ tử dây thừng. Đa tạ sáu đại nhân. Sùng Hầu Hổ phụ tử đối Lục Xuyên cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải vị này sáu đại nhân, hôm nay hai cha con bọn họ chết chắc. Lục Xuyên nói, Sùng Hầu, nhanh lên hạ lệnh đóng lại cửa thành. Đừng kêu ngươi cái này lang tâm cẩu phế lòng dạ hiểm độc hổ nhị để trốn thoát. Đúng, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Sùng Hầu Hổ sau khi tỉnh hồn lại, lớn tiếng đối trên cửa thành quân sĩ hạ lệnh, đừng kêu cái này đồ hỗn trướng chạy. Lúc này hắn mang tới 3.000 nhân mã cũng đã vào thành, đem 3 người bảo hộ ở giữa. Mới Sùng Hắc Hổ vào thành về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt giữ hắn huynh trưởng. Những cái kia người căn bản đều không có kịp phản ứng, không biết đã sinh cái gì, chờ phản ứng lại bọn hắn nghĩ giải cứu cũng không kịp. Nhưng là giờ phút này, cục diện đã lại trở lại Sùng Hầu Hổ bên này. Xuy. Đại kích quét ngang, sáng như tuyết hàng mang hiện lên, trực tiếp đem Sùng Hắc Hổ mũ giáp chém xuống. Tô Toàn Trung đã luyện 72 đường kích pháp, xuất thần nhập hóa, năm đó Sùng Hắc Hổ bằng tu vi thâm hậu mới có thể cùng hắn đấu một cái lực lượng ngang nhau. So đấu võ nghệ năm đó bọn hắn liền không ở cùng một cấp bậc, hiện tại càng không cần phải nói. Tại bây giờ Tô Toàn Trung cùng trước, Sùng Hắc Hổ chỉ có trốn tránh sức lực chống đỡ, lại không cái gì sức hoàn thủ. Bị buộc liên tục bại lui. Lên. Sùng Hắc Hổ liền bị một chiêu đánh lui, vừa sợ vừa giận, bàn tay lớn đối chung quanh 50-60 cái đao phủ thủ vung lên. Hắn tốn hao tâm huyết, chọn lựa tư chất tốt người kế tục huấn luyện được 3.000 Hắc Hổ binh, cái này 3.000 người mỗi một cái tu luyện võ đạo khí huyết tràn đầy, lấy một địch 10 không có một chút vấn đề. Giết. 50-60 người cầm đao kiếm trong tay, cùng nhau tiến lên, thần sắc bưu hãn vây giết Tô Toàn Trung. Cho đến lúc này Sùng Hắc Hổ mới có cơ hội thở dốc, từng ngụm thở hổn hển. Lục Xuyên. Đột nhiên hắn liếc nhìn Sáu Xuyên, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ phun lửa. Giờ này khắc này, muốn nói hắn nhất hận không thể giết chi cho thống khoái người, tuyệt đối là cái này biết võ công quan văn đặc sứ. Hắn tỉ mỉ trù hoạch tốt kế hoạch cơ hồ muốn thành công, sau đó tại tối hậu quan đầu, bị gia hỏa này cho quấy hiểu. Tào Châu Hậu, ngươi đừng nóng giận a, nóng giận hại đến thân thể, đánh ngươi cũng không phải ta. Lục Xuyên mỉm cười nói, ngươi nhìn bản sứ vừa rồi lại không có động thủ đánh ngươi một chút, đủ ý tứ, ngươi. Ngươi. Muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Bỗng nhiên Lục Xuyên trên mặt lộ ra hoảng sợ, chi sắc. Sùng Hắc Hổ vốn là tức giận bốc khói trên đầu, lại nhìn trước mắt Lục Xuyên nói dài dòng đắc, lúc này cũng nhịn không được nữa. Ta giết ngươi. Sùng Hắc Hổ hét lớn một tiếng, cầm kiếm hoành không mà đến, đâm về Lục Xuyên. Bên cạnh, bị người vây quanh Tô Toàn Trung nhìn thoáng qua, hoảng sợ, đặc sứ đại nhân. Khóe miệng giật một cái. Đừng nói Sùng Hắc Hổ, lúc này hắn đều nghĩ chạy tới đem cái này đặc sứ đại nhân thu thập một trận. Đừng tới đây, đừng tới đây. Lục Xuyên làm bộ hô hào, trước mắt sùng hắc hổ cách hắn không đủ ba bước xa, dưới chân khẽ động lại né qua một bên. Từng. Sùng hắc hổ khẽ giật mình, chỉ gặp Lục Xuyên biến mất, tiếp lấy một cái cao lớn uy mảnh râu quai nón đại hán ra hiện tại hắn trước mắt. Hừ. Cơ hồ không có thời gian phản ứng, đại hán kia liền hừ một tiếng, trong mũi một đạo bạch quang đập vào mặt. Phù phù. Hoành không mà đến sùng hắc hổ bị cái này đạo bạch quang đối diện đánh trúng tại chỗ hôn mê rơi trên mặt đất. Ngươi. Bị ngã phía sau hắn tự hồ thanh tỉnh một cái chớp mắt, đưa tay phẫn nộ chỉ hướng Lục Xuyên, có thể nói còn chưa dứt lời ngoẹo đầu ngã gục liền. Bản sứ đều gọi ngươi đừng tới đây, ngươi không không nghe, bản sứ có biện pháp nào đâu. Lục Xuyên khe khẽ lắc đầu, đem đút lấy lỗ tai hai cây ngón trỏ lấy xuống. Phù phù. Chung quanh bên cạnh một vài quân sĩ, bị một tiếng này chấn động đến trợn trắng mắt ngã xuống. Sùng hầu hổ hai cái cũng bị chấn một mặt mộng bức, hai cha con hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy bên người đặc sứ đại nhân buông xuống nhét lỗ tai ngón tay lúc cùng nhau ngẩn ngơ. Trịnh Luân thực lực cao cường, tu vi thâm hậu, dù là không cần bí thuật hét lớn một tiếng đều có thể có sư tử hống hiệu quả, lại càng không cần phải nói ở bên cạnh họ. Trịnh tướng quân, tốt tu vi thâm hậu, bội phục, làm tốt. Lục Xuyên cho Trịnh Luân thụ cái một căn ngón tay cái. Trịnh Luân tuy rằng xem không hiểu, nhưng vẫn là nhếch miệng cười cười. Nói Lục Xuyên ngồi xổm xuống một thanh hái được sùng hắc hổ phía sau cái kia hồ lô. Đây cũng là tiệt giáo cao thủ truyền sùng hắc hổ bí thuật. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 177, mắng chửi người là bệnh. Sắc miệng thần ưng. Lục Xuyên vuốt vuốt cái này đỏ hồ lô, ánh mắt chớp động, nghe nói vạch trần nắp hồ lô niệm chú phía sau liền sẽ có một đạo khói đen toát ra, tản ra như lưới đánh cá lớn nhỏ. Cái kia khói đen bên trong, có một đám sắc miệng thần ưng, hết sức lợi hại. Bất quá muốn làm cho vật này còn cần chú ngữ, nếu không thì coi như đạt được cũng không có tác dụng gì. Đến A, đem sùng hắc hổ buộc. Lục Xuyên đem hồ lô thắt ở trên lưng về sau, đứng lên nhìn xem ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh sùng hắc hổ. Năm đó chinh phạt Ký Châu lúc, sùng hắc hổ liền thua ở Trịnh Luân, hừ, bí thuật bên trên, vì vậy hắn lại đem Trịnh Luân mời đến trị sùng hắc hổ. Quả nhiên, hiệu quả kỳ hảo. Một bên quân sĩ nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, mau tìm đến dây thường đem sùng hắc hổ tới cái trói gô. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lục Xuyên còn chuyên môn xuất thủ phong sùng hắc hổ quanh thân đại huyệt. Lúc này, một bên khác Tô Toàn Trung cũng chém giết cái kia 5-60 cái hắc hổ quân, phơi thay một chỗ, tràn diện huyết tinh, nhanh chân đi tới. Tô Toàn Trung. Sùng Ứng Bưu lúc này cũng biết thân phận của Tô Toàn Trung, trên mặt phức tạp. Năm đó cha con bọn họ chinh phạt Ký Châu lúc, không chỉ có tổn binh hao tướng, cha con bọn họ thiếu chút nữa cũng bị Tô Toàn Trung lấy tính mệnh. Cánh tay trái của hắn bên trên, đến nay còn có một vết sẹo chính là Tô Toàn Trung năm đó gây thương tích, để hắn ghi hận đến nay. Thế nhưng là bây giờ gặp lại Tô Toàn Trung lại là cứu được hai người phụ tử bọn hắn tính mệnh. Ký Châu Tô Toàn Trung, gặp qua Bắc Bá Hầu. Tô Toàn Trung đi tới không kiêu ngạo không tự ti, đối Sùng Hầu hổ thi cái lễ. Sùng Hầu, còn có Sùng công tử, bản sứ biết rõ các ngươi quá khứ có chút ân oán, nhưng vậy cũng là chuyện quá khứ. Lục Xuyên tại nói, lúc trước các ngươi người tại xa trường, thân bất do kỷ. Thế nhưng là hôm nay mọi người đứng tại cùng một trận tuyến, mong rằng buông xuống hiềm khích ân oán, lấy đại cục làm trọng. Cộng đồng đối địch lui Tây Kỳ đại quân mới là. Đặc sứ nói đúng lắm, chuyện năm đó đi qua. Sùng Hầu hổ gật đầu nói phải, nói, hôm nay muốn không muốn Tô Hiền chất tương trợ, lần này ta hai cha con nhất định phải chết tại cái này bất tài nhị đệ trên tay. Tô Hiền chất, đa tạ. Sùng Hầu khách khí. Tô Toàn Trung thản nhiên nói. Nếu như không phải là vì muội muội đắc kỷ, hắn mới sẽ không cứu một cái thiên hạ vạn dân, người người thống hận đại gian thần. Hầu gia, không xong. Lúc này một quản gia bộ dáng lão giả, vội vội vàng vàng chạy tới gấp hô, phu nhân cùng tiểu thư đều không thấy. Cái gì? Sùng Ứng Bưu nghe xong gấp, một thanh kéo lấy lão quản gia ngực nói, mẹ ta các nàng không phải trong nhà sao, làm sao lại không thấy, trong nhà đã tìm sao? Sùng Hầu Hổ cũng nhanh đi tới, thần sắc âm trầm nói, chuyện gì xảy ra? Đã tìm, thiếu gia, lão bột mang theo bọn hạ nhân tìm khắp cả hầu phủ trên dưới, đều không có nhìn thấy phu nhân cùng tiểu thư thân ảnh. Lão giả kia đều cuống đến phát khóc. Cuối cùng giữ cửa nói cho chúng ta biết nói phu nhân cùng tiểu thư giống như bị nhị gia người mang đi. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía hôn mê sùng hắc hổ. Nhị thúc. Sùng Ứng Bưu phẫn nộ hai mắt quét qua, liền rơi tại té xỉu trên đất bị trói thành bánh chưng sùng hắc hổ trên thân. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại cho ta. Sùng Ứng Bưu phẫn nộ lung lay sùng hắc hổ mới ung dung tỉnh lại, bất quá nhức đầu như kim đâm, trên rỉ một tiếng. Hỗn đản, ngươi đem mẹ ta cùng muội muội ta làm đi nơi nào? Sùng Ứng Bưu đối nhị thúc liền là mấy bàn tay, hai tấm mặt tại chỗ biến đỏ bừng một chút. Sùng Hầu Hổ ngăn lại nhi tử, bình tĩnh liền đi tới sùng hắc hổ cùng trước, nói, nhị đệ, ngươi tẩu phu nhân các nàng đâu? Sùng hắc hổ lúc này đã khôi phục thần trí. Ánh mắt tại Lục Xuyên, Trịnh Luân, Tô Toàn Trung ba người thân bên trên qua lại đảo qua, cuối cùng nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, hung lệ ánh mắt tựa như là một đầu ăn người mãnh thú. Nếu không phải ba người này, kế hoạch của hắn lúc này sớm đã đại công cáo thành. Tẩu phu nhân. Bất quá khi hắn nghe nói như thế về sau, mắt sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười to lên. Sùng Hầu Hổ dằn xuống lửa giận trong lòng, hỏi, ngươi cười cái gì? Các nàng a, tính toán thời gian, hiện tại đã bị ta người đưa đi Chu Doanh bên kia. Sùng Hắc Hổ cười nói, đáng tiếc a đại ca, tại kế hoạch của ta bên trong lúc đầu các ngươi một nhà là muốn tại Chu Doanh đoàn tụ. Súc sinh. Sùng Hầu Hổ nghe cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền cho Sùng Hắc Hổ trên mặt một quyền. Một sợi máu đỏ tươi theo Sùng Hắc Hổ khóe miệng chảy xuống. Ta đến cùng ở đâu có lỗi với ngươi, ngươi thế mà muốn đem ta một nhà toàn bộ hướng tử lộ bên trên đưa. Sùng Hầu Hổ phẫn nộ gào thét. Đại ca, ngươi không hề có lỗi với ta, thế nhưng là chính ngươi lấy chết cách được ai? Bây giờ ngươi tội ác chồng chất, trêu đến người người oán trách cũng là sự thật. Sùng Hắc Hổ cười lạnh nói, ngươi cho mình vơ vét nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, còn là khi ngươi nhìn xem những cái kia tài bảo thời điểm lại có hay không có thể nhìn thấy phía trên dính bách tính nhiều ít máu. Sùng Hầu Hổ im lặng không nói. Lần này ngươi mạng lớn, ta nhìn tính vạn tính, không có tính tới sẽ thêm đến như vậy ba người, không thể muốn ngươi mệnh, nhưng sớm muộn còn sẽ có người tới giết ngươi. Sùng Hắc Hổ nói, về phần tẩu phu nhân cùng chất nữ, nếu như ngươi muốn bọn hắn mạng sống liền tốt nhất thả ta, ta sau khi trở về hội nói với Tây Bá Hầu Minh tình huống, thả các nàng trở về. Sùng Hắc Hổ, lòng dạ hiểm độc hổ, Hắc Hổ huynh, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ a? Lục Xuyên đi tới nói, ngươi tất nhiên rơi tại trong tay của chúng ta còn muốn đi. Ngươi như thế nào cam đoan thả ngươi phía sau sẽ thả ngươi tẩu phu nhân các nàng? Bỗng nhiên một bên trầm ngâm Sùng Hầu Hổ mở miệng hỏi. Lục Xuyên nụ cười thoáng chốc thu vào. Sùng Hầu, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn cái này muốn mạng ngươi người mà nói, chuẩn bị muốn thả hắn đi à? Những cái kia chuyện ác đều là các ngươi phụ tử làm, cùng ta tẩu phu nhân hai người bọn họ nữ lưu hạng người có liên can gì? Sùng Hắc Hổ nghe vậy mừng rỡ nói, huống hồ Tây Bá Hầu nhân nghĩa chi danh thiên hạ ai không biết? Chỉ nếu ta nói rõ tình huống các nàng sẽ bị thả trở về. Thế nhưng là thuộc hạ của ta nếu như chờ không đến ta trở về. Nói đến đây Sùng Hắc Hổ lập tức im ngay không nói, nhưng không nói ra ý tứ trong lòng mọi người đều rõ ràng. Phụ thân, làm sao bây giờ? Sùng Ứng Bưu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sùng Hắc Hổ về sau, có chút không biết lựa chọn thế nào. Hy vọng ngươi, tuân thủ lời hứa của ngươi. Sùng Hầu Hổ nhìn xem cái này thân huynh đệ, nắm đấm gắt gao nắm chặt hết sức không cam lòng, nhưng là thỏa hiệp chuẩn bị thả người. Chờ một chút. Lục Xuyên tiến lên ngăn cản người. Nói thật, hôm nay cái này Sùng Hắc Hổ hắn không muốn lưu lại. Không nói hắn cùng Cơ Xương giao hảo, mặt khác hắn cũng không có cho mình lưu một cái hậu hoạn thói quen. Như là đã làm mất lòng, cái kia trảm thảo trừ căn liền là lựa chọn tốt nhất, không phải ai biết về sau có thể hay không biến thành rắn độc phản cắn hắn một cái đâu. Đồ hỗn trướng này muốn lấy cả nhà của ta tính mệnh, ta đương nhiên cũng không muốn buông tha hắn, có thế là đại nhân, hiện tại phu nhân ta cùng nữ nhi hiện tại liền trên tay hắn. Sùng Hầu bất lực nói, nếu như không thả hắn. Phu nhân ta cùng tiểu nữ liền mất mạng, đặc sứ đại nhân, ngươi giáo ta nên làm như thế nào? Nhìn thấy Lục Xuyên không muốn thả người, Sùng Hắc Hổ lúc đầu muốn mở miệng nói điều gì? Thế nhưng là nhìn thấy hắn ca gấp gáp như vậy về sau, có tầng này ỷ vào hắn ngược lại không vội. Sùng Hầu, thả hổ về rừng nghe qua không? Lục Xuyên đưa tay vỗ vỗ không có mũ giáp về sau, Sùng Hắc Hổ sáng loáng đại quang đầu, nói, đây chính là đầu kia hổ, ngươi thả cái kia phu nhân ngươi cùng con gái của ngươi mới là thật mất mạng. Đại nhân ý tứ là... Sùng Hầu Hổ khẽ giật mình. Lục Xuyên đối phản ứng của hắn thật là không có gì để nói, giữ lại hắn trong tay, chí ít chúng ta còn có cùng Chu Doanh cò kè mặt cả chỗ trống. Sùng Hầu Hổ trầm ngâm không nói. Sùng Hầu ngươi nhớ kỹ, đem hy vọng ký thác vào địch nhân hội tuân thủ hứa hẹn bên trên, cái này vĩnh viễn ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Lục Xuyên nói, chúng ta đi trước trong thành bàn bạc, nếu như ngươi muốn cứu phu nhân của ngươi cùng con gái của ngươi, cái thứ này vậy nói gì đều là không thể thả. Sùng Hầu Hổ lần này không có phản bác. Nhìn thấy chính mình thoát thân con đường cứ như vậy bị Lục Xuyên dăm ba câu cho nói không có, Sùng Hắc Hổ cấp nhãn. Họ Lục, ngươi cái đáng đâm ngàn đao vương bát đảng. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay một chỉ tức miệng mắng to Sùng Hắc Hổ. Ngươi lại chửi một câu thử một chút. Sùng Hắc Hổ cười lạnh nói, mắng ngươi thì sao, tiểu hỗn đảng tiểu vương bát đảng, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Bản sứ là người văn minh, sao lại tùy tiện đánh người. Bất quá ngươi cái này mắng chửi người là bệnh, cần phải trị. Lục Xuyên thản nhiên nói. Người tới, hắn lại muốn dám nhiều lời một cái chữ, rót một ngụm nước tiểu ngựa, chửi một câu, đút một ngụm phân ngựa. Lục Xuyên lời còn chưa nói hết, Sùng Hắc Hổ thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Còn tưởng rằng nhiều kiên cường đâu, tốt, hiện tại chúng ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho ta làm. Lục Xuyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn, hung hăng đánh cho đến chết, dám âm thanh liền cho ta nước tiểu ngựa hầu hạ. Đám người. Người văn minh. Ô. Sùng Hắc Hổ hoảng sợ trừng lớn mắt, thế nhưng là lại không dám lên tiếng âm tới. Hầu gia, đặc sứ đại nhân, không xong. Thỏa đáng lúc này bỗng nhiên tìm tòi tử đến báo, Tây Bá Hầu đại quân triều cửa nam tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 178, người chống đỡ không quân vạn mã. Tây Kỳ. Tới cũng thật là nhanh. Lục Xuyên trong mắt tinh mang lóe lên, xem ra hắn vị sư bá này cũng đã cảm giác được cái gì. Sùng Hầu Hổ nói, đặc sứ đại nhân, bản hầu hiện tại liền sai người triệu tập đại quân ra khỏi thành nghênh địch. Gấp cái gì, hiện tại là bọn hắn đánh chúng ta. Chúng ta có thành trì thủ vững, cái kia gấp chính là bọn hắn, không phải chúng ta. Lục Xuyên nói, Sùng Hầu, ngươi trước sai người đóng chặt tứ phương thành cửa không mở, lại trên thành treo một khối hiển chiến bài, nói cho bọn hắn không chiến. Không chiến. Sùng Hầu Hổ cau mày nói, đại nhân, ta Sùng trong thành bản bộ binh mã hơn 10 vạn, lại thêm Tô Hiền Chất cùng Trịnh tướng quân, thật treo lên đến chưa hẳn thua bởi bọn hắn. Sùng Hầu, ngươi không muốn lão nghĩ đến dùng chém chém giết giết giải quyết vấn đề có được hay không, đừng quên, hiện tại Tôn phu nhân cùng tiểu thư còn trong tay bọn hắn. Lục Xuyên im lặng nói, nếu là đến lúc đó, bọn hắn tại trước trận đem Tôn phu nhân cùng tiểu thư mời đi ra, trận chiến này Sùng Hầu là đánh hay là không đánh? Cái này. Sùng Hầu Hổ á khẩu không trả lời được. Lục Xuyên tiếp tục nói, nếu là bọn hắn càng quá phân điểm, lấy phu tiểu tỷ áp chế Sùng Hầu đầu hàng, Sùng Hầu lại cái kia làm gì lựa chọn? Sùng Hầu Hổ gãi gãi đầu, không nói. Cho nên, việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, thương lượng ra một cái hoàn toàn kế sách mới được. Lục Xuyên nói ra. Hết thảy nhưng bằng đại nhân làm chủ. Sùng Hầu Hổ trầm ngâm một trận, bỗng nhiên cắn răng ôm quyền, phu nhân cùng tiểu nữ an nguy liền nhờ cả đại nhân. Lục Xuyên đầu tiên là giải cứu bọn họ phụ tử tại nguy nan tầm đó, hời hợt liền trách tình thế nguy hiểm, bắt giữ cái này nghĩ đòi mạng hắn nhị đệ. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, đế tân vì sao không phái tinh binh cường tướng đến, mà chỉ phái dạng này một cái quan văn đến đây. Bởi vì chỉ này một người liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Sùng Hầu, ngươi quá khách khí, bản sứ tất nhiên đến từ đương tận hết sức lực ổn định Bắc Sùng cục diện. Bất quá dưới mắt còn có một việc hơi trọng yếu hơn, đó chính là đi trước ăn một bữa cơm, bữa tiệc bên trên, chúng ta lại bàn bạc một chút cứu phu nhân công việc. Lục Xuyên nói ra, còn có, lại cho Tô Quốc Cửu cùng Trịnh tướng quân chuẩn bị một thân áo giáp cùng tốt nhất chiến mã, dù sao muốn đánh trận xuyên như vậy keo kiệt không thích hợp, mặt khác. Hắn quay người nhìn Sùng Hắc Hổ một cái, cười. Đem Sùng Hắc Hổ cũng cùng nhau mang lên. Sùng thành ngoài cửa nam, ba dặm chỗ. Tây Kỳ 10 vạn đại quân tập kết hoàn tất, phóng tầm mắt nhìn tới tựa như một mảnh dòng lũ, tinh kỳ phấp phới, trên chiến trường túc sát thiết huyết chi ý tràn ngập chính diện đại địa. Sâm Nghiêm đại quân trước, cơ xương cưỡi ngựa mà đứng, nhìn hướng về phía trước Sùng thành. Tại hắn bên trái là Tây Kỳ thừa tướng Khương Tử Nha, bên phải là Tây Kỳ thứ nhất đại tướng Nam Cung Thích, hai người bọn họ bây giờ thì tương đương với đại thương Văn Thái Sư cùng Hoàng Phi Hổ. Sau lưng bọn họ còn có Tây Kỳ tứ hiền Tám Tuấn. Hầu gia, thừa tướng, mới tự Bắc Bá Hầu cùng Tào Châu Hậu trở ra không lâu, Sùng thành cửa lớn liền đóng lại. Lưu thủ quan trắc cửa nam tình huống thám tử đến báo. Hầu gia, Sùng Hắc Hổ hơn phân nửa đã ra khỏi ngoài ý muốn. Khương Tử Nha nhìn cửa thành một lát, lắc đầu, nói với Cơ Xương. Làm sao lại như vậy? Cơ Xương cau mày nói, Hắc Hổ hiền đệ kế hoạch có thể nói không có một chút sơ hở, Sùng Hầu Hổ làm sao có thể phát hiện? Sùng Hắc Hổ đã phái thủ hạ trước đêm của hắn tẩu phu nhân cùng chất nữ lộ ra ngoài thành. Khương Tử Nha thở dài, nếu như đã đắc thủ, vậy coi như thời gian đã sớm đi ra, hiện tại không có đi ra, trong lúc này tất nhiên là ở giữa đã xảy ra biến cố gì. Biến cố? Cơ Xương thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm không nói. Nam Cung tướng quân. Khương Tử Nha bỗng nhiên Nam Cung Thích nói, ngươi đi tiến lên chiêu chiến tìm một chút hư thực. Nam Cung Thích chính là Tây Kỳ thứ nhất đại tướng, vũ lực có 102 toàn bộ Tây Kỳ. Đã từng xếp vào thiên hạ 18 danh tướng bên trong. Đúng. Đứng ở Cơ Xương một bên khác, người mặc giáp trụ, cầm trong tay đại đao, khí phách khiếp người võ tướng nghe vậy phóng ngựa tiến lên, đi vào trước thành khiêu chiến. Này! Nam Cung Thích vừa hô một cuốn họng, đang chuẩn bị khiêu chiến liền chỉ nghe ầm một tiếng. Trên cổng thành binh sĩ đem một tấm bản hiệu treo lên, thượng thư, miễn chiến, hai chữ. Miễn chiến bài. Vừa muốn mở miệng Nam Cung Thích một bụng lời nói lập tức bị cái này tấm bản hiệu ném trở về. Hắn tựa như ăn hết con ruồi đồng dạng, sắc mặt khó coi giá ngựa trở về. Thừa tướng, bọn hắn. Bọn hắn lại cướp miễn chiến bài. Nam Cung Thích vô cùng tức giận. Miễn chiến bài là trên chiến trường một loại dụng cụ, đây là một phương hướng một phương khác hoặc yêu cầu ngưng chiến bản hiệu. Ý là hôm nay không muốn đánh nhau, tùy ý tái chiến. Dùng Lục Xuyên lời nói, cái này tương đương với trên chiến trường một cái quy tắc ngầm, rất nhiều tác chiến nhân mã đều sẽ tuân thủ. Đương nhiên cũng có chút người không nguyện ý tuân thủ. Tóm lại treo biển hành nghề là chuyện bên này, có đánh hay không liền phải từ đối thủ quyết định. Miễn chiến, hẳn là Sùng Thành cũng tới cao nhân. Khương Tử Nha ánh mắt khẽ động, trầm ngâm. Trước có Sùng Hắc Hổ kế sách thất bại, sau có khối này miễn chiến bài đi ra, không phải do hắn không nghĩ quá nhiều. Sùng Hầu Hổ dù nói thế nào, hắn cũng là thiên hạ tứ đại chư hầu một trong, vì người cao ngạo tự đại rất thích sĩ diện, sao lại treo miễn chiến bài làm bị người nhạo bán rùa đen rút đầu. Hắn nghiên cứu qua cái này hai cha con. Bọn hắn đều tính tình táo bạo, sẽ không dùng binh, đánh trận cũng chỉ hội một cái chiến thuật biển người, chỉ cần có người khiêu chiến, đây tuyệt đối là không nhịn được. Nhưng hôm nay bọn hắn bên kia lại cúp miễn chiến bài, cái này có điểm rất khác thường. Thừa tướng, làm sao bây giờ? Nam Cung Thích hỏi. Hắn rất khó chịu. Trước khi đến hắn đều chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả gặp được như thế một khối phá bản hiệu. Không cần quản miễn chiến bài, tiếp tục gọi trận. Khương Tử Nha nhìn xem Nam Cung Thích mắt sáng lên, lại quét khí thế chính thịnh đại quân, cười vang nói, một đám nhát gan đám ô hợp mà thôi, lo gì không thể đánh hạ. Đúng. Nam Cung Thích nghe xong chấn động, tinh thần phấn chấn, đề đao đi vào đại quân trước khiêu chiến. Thừa tướng, Bắc Sùng đều treo miễn chiến bài, hơn phân nửa hôm nay là không muốn lại đánh. Cơ Xương qua tới hỏi, vì cái gì lại gọi Nam Cung tướng quân đi gọi trận? Chúa công có chỗ không biết, cái này tài dùng binh chú trọng nhất một cái sĩ khí. Khương Tử Nha thấp giọng nói, lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng sĩ khí chính thịnh, nếu là cứ như vậy không công mà lui, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại quân sĩ khí. Cho nên thần để Nam Cung tướng quân đi gọi trận, làm cho quân ta cho rằng Bắc Sùng e ngại chúng ta, không dám giao chiến, dạng này không chỉ có sẽ không để cho suy giảm sĩ khí chỉ sợ sẽ còn phóng đại. Minh Bạch, thừa tướng cao minh. Cơ Xương nghe xong trong lòng vui mừng, bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn lập tức nhìn qua Nam Cung Thích khiêu chiến. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Sùng Thành trên cổng thành dựng lên một căn cây gỗ. Tiếp lấy mấy người lính áp lấy Sùng Hắc Hổ, đem bó tại cây gỗ bên trên. Tình huống như thế nào? Cơ Xương cùng Khương Tử Nha trên ngựa nhìn về nơi xa, phát hiện Sùng Thành trên cổng thành có động tĩnh. Nhưng là ba dặm xa quá xa, bọn hắn thấy có chút không rõ lắm, tự liền Khương Tử Nha cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người tử đang động. Hầu gia, thừa tướng, chúa công nhà ta bị Bắc Sùng người buộc ở trên thành lầu. Bỗng nhiên một cái thần sắc kinh hoảng, mặc giáp mang nón trụ tướng lĩnh đến cầu kiến. Người này tên Trầm Cương, chính là Sùng Hắc Hổ bộ hạ, Sùng Hắc Hổ chính là phái hắn đem tẩu tử cùng chất nữ mà bắt được Chu Doanh. Sùng Hắc Hổ quả nhiên thất thủ. Khương Tử Nha lắc đầu, trong mắt càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng nghi hoặc. Sùng Hắc Hổ bản thân có không tầm thường vũ lực, càng khác thường hơn người truyền thụ cho bí thuật, coi như thất thủ thoát thân cũng là không có vấn đề. Hắn muốn đi, toàn bộ Bắc Sùng bên trong căn bản không ai có thể cản được hạ hắn, làm sao lại bị bắt lại đây? Suy. Lúc này Nam Cung Thích lại dục ngựa tới, từ trên ngựa vứt xuống một cái ba tấc râu ngắn, hơn 30 tuổi văn sĩ. Chúa công, thừa tướng, người này nói là đại biểu Bắc Bá Hầu đến cùng chúng ta đàm phán. Gặp qua Tây Bá Hầu, Khương thừa tướng. Tên văn sĩ kia đứng lên vỗ vỗ đất trên người, thi lễ một cái phía sau đạo. Khương Tử Nha quét văn sĩ một cái, nhìn chằm chằm hắn, trên ngựa ở trên cao nhìn xuống nói, các ngươi nghĩ nói chuyện gì? Rất đơn giản, liền là một trận trao đổi. Tên văn sĩ kia nói, chúng ta chúa công muốn lấy giả tâm thí huynh Sùng Hắc Hổ tính mệnh trao đổi của hắn gia quyến. Sùng Hắc Hổ. Khương Tử Nha nghe xong mắt sáng lên, chuỗi ngựa đi vào Cơ Xương cùng trước thấp giọng thương nghị. Tây Bá Hầu, ngươi là nhân nghĩa chi quân. Có thế ngàn vạn không thể không quản chúa công nhà ta chết sống a. Trầm Cương gấp, quỳ xuống đến một mặt nóng nảy nói ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 179, đứa nhỏ này không cứu nổi. Sùng ngoài thành. Nhìn qua quỳ xuống tới Trầm Cương, Cơ Xương có chút chần chờ. Yên tâm đi thẩm tướng quân, chúng ta làm sao lại mặc kệ Tào Châu Hậu đâu. Khương Tử Nha cười nói, xin mau dậy đi, chúng ta nhất định sẽ hết sức cứu ra Tào Châu Hậu, là đi, chúa công. Cơ Xương nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Tây Bá Hầu, đa tạ thừa tướng. Trầm Cương lúc này mới nghe vậy chuyển buồn làm vui, đứng dậy, nhìn ra được hắn đối Sùng Hắc Hổ 10 phần trung tâm. Khương Tử Nha đảo mắt nhìn về phía cái kia Bắc Sùng lai sứ, nói đi làm sao trao đổi. Tên văn sĩ kia nói, chúa công nhà ta nói, nếu là Tây Bá Hầu đồng ý liền tại sau nửa canh giờ hai quân trước trận thay người. Khương Tử Nha đối Cơ Xương nhẹ gật đầu. Cơ Xương nói, tốt, bản hầu đồng ý, sau nửa canh giờ thay người. Sau bữa ăn. Trong thành Bắc Bá Hầu phủ. Lục Xuyên ngồi tại hầu phủ trong viện trên bậc thang, tay cầm một thanh đao nhỏ tại một nửa dài bằng bàn tay trên gỗ nhẹ nhàng điêu khắc. Sau đó không lâu, một nửa đầu gỗ đã xuất hiện một cái hình người hình dáng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chuyên chú mà nghiêm túc. Thế nhưng là nội tâm của hắn lúc này lại tuyệt không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn không phải Lý Tầm Hoan, cho nên hắn không có điêu nữ nhân mà là tại Sùng Hắc Hổ. Hắn tại Đông Hải Trung học qua một loại âm độc bí thuật, mà bây giờ hắn chần chờ là, muốn hay không tại Sùng Hắc Hổ trên thân sử dụng loại bí thuật này. Người này là Nghĩ Thí Huynh không giả, nhưng ở Lục Xuyên trong mắt tuyệt đối không tính một cái người xấu. Bởi vì Sùng Hầu Hổ là thật không phải cái thứ tốt. Tội ác chồng chất, hại vô số người, vạn dân thống hận, người người nghiến răng nghiến lợi ngóng trông hắn chết. Sùng Hắc Hổ Thí Huynh có bội nhân luân, có thể hay không phủ nhận đây cũng là khiến người khâm phục quân pháp bất vị thân tiến hành. Cái kia muộn tại Hoàng Cung cùng Đế Tân trò chuyện lúc bản ý của hắn liền là để Sùng Hầu Hổ chết, chỉ là không thể chết tại Cơ Xương trong tay, không phải sẽ chỉ cổ vũ Cơ Xương thanh danh tốt. Nói thực ra nếu không phải bắt Sùng nơi này, việc quan hệ thiên hạ đại cục mà nói, cái kia Lục Xuyên tuyệt sẽ không cứu hai cha con này. Cứu dạng này hai cái đại gian đại ác người, Lục Xuyên đều sợ tổn hại chính mình âm đức. Tuy rằng Lục Xuyên cảm thấy cái này mỗi người đều là phức tạp, đơn thuần lấy tốt xấu hai chữ đến phân tích một người thái quá phiến diện, có thể Sùng Hầu Hổ hai cha con này là thật xấu a. Thiên đao vạn quả đều tính tiện nghi bọn hắn. Hết lần này tới lần khác ở cái thế giới này, tước vị kế thừa chỉ có Sùng nhà huyết mạch mới có thể lấy. Cái này Sùng Hầu Hổ phụ tử một chết, hợp pháp người thừa kế cũng liền chỉ còn một cái Sùng Hắc Hổ, mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác cùng Cơ Xương quan hệ không tệ. Hắn muốn nắm giữ Bắc Sùng, cái kia không rồi cùng Tây Kỳ một đám sao. Tại Lục Xuyên trong suy tư, pho tượng nhanh chóng thành hình. Rất nhanh, một người mặc khôi giáp, thân hình uy mãnh, sinh động như thật võ tướng liền trong tay hắn thành hình. Chỉ có bộ mặt vẫn chưa hoàn thành. Sùng Đen Hổ. Lục Xuyên ngừng lại nhìn trong tay pho tượng. Trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên hắn đứng dậy ra hầu phủ, đi tới cửa nam trên cổng thành. Ở trên thành lầu hướng xuống nhìn một cái, nơi xa đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch Tây Kỳ đại quân, cường đại khí huyết hợp ở một chỗ. Trong lúc vô hình phản phất có một mảnh nhìn không thấy mây đen bao phủ nơi đây, lệnh người trong lòng nặng nề. Lục Xuyên trong lòng rung lên, đây chính là chiến trường cùng quân đội. 10 vạn đại quân ngoại trừ võ đạo đỉnh phong bên ngoài, dù là tiên thiên võ giả tiến vào cũng đừng hòng nguyên lành đi ra. Một cái uy mãnh võ tướng cưỡi ngựa đề đao, ở trước cửa thành lớn tiếng chửi rủa, khí tức cường hãn, hẳn là Tây Kỳ thứ nhất đại tướng Nam Cung Thích. Đại nhân. Trên cổng thành binh sĩ hành lễ. Lục Xuyên gật gật đầu, tuy rằng khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ Khương Tử Nha nhất định ngay tại đại quân bên trong. Hắn từ trên cổng thành hướng Sùng Hắc Hổ đi đến, Sùng Hắc Hổ bị trói tại Bắc Sùng đại kỳ trên cột cờ, cắn chặt răng không rên một tiếng. Hừ. Nhìn thấy Lục Xuyên đến, Sùng Hắc Hổ lạnh hừ một tiếng, hướng một bên thiên về quá mức. Tào Châu Hậu mắng chữa người trị hết bệnh sao? Lục Xuyên cố ý hỏi bên cạnh tiểu binh. Họ Lục ngươi đến cùng muốn thế nào? Sùng Hắc Hổ nghe xong khẽ nói, các ngươi thương lượng đi ra phương pháp gì không có, nhanh thả ta. Lục Xuyên tay quơ quơ, những tiểu binh kia liền biết điều đi ra. Hắc Hổ huynh, bản sứ cũng không gạt ngươi. Lục Xuyên tìm cái bậc thang ngồi xuống, nói ra, chúng ta thương nghị lúc theo đại ca ngươi ý tứ, hắn chuẩn bị lấy người thay người, dùng ngươi đổi của hắn gia quyến. Sùng Hắc Hổ trong mắt lóe lên vui mừng. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lục Xuyên cười, nói, ngươi biết, bản sứ tất nhiên xuất hiện ở nơi này, chuyện kia liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ngươi vui vẻ sao? Sùng Hắc Hổ sắc mặt một chút xíu khó coi xuống tới. Hắn trừng mắt Lục Xuyên, ở đâu ra như thế hỗn đảng đặc sứ, thật sự là rất hội tra tấn người. Vừa cho hy vọng của hắn ngọn lửa, sau một khắc liền phanh một cước tại trước mắt của hắn cho dẫm diệt, cuối cùng vẫn không quên hỏi hắn một câu vui vẻ sao? Ta mở đại gia ngươi. Khen. Bỗng nhiên Sùng Hắc Hổ thân thể siết chặt, chỉ gặp Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên rút một sĩ binh đao phía sau từng bước một hướng hắn đi tới. Sùng Hắc Hổ cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Lão Hắc, ngươi mưu sát thân huynh, có bội nhân luân, thiên lý bất dung a. Lục Xuyên nói ra, hôm nay ta Lục Mỗ liền thay trời hành đạo, đại biểu chính nghĩa giết ngươi, nhìn ngươi ở dưới cửu tuyền có hay không mặt đối mặt với ngươi phụ mẫu tổ tông. Nói chậm rãi đề đao chỉ tại Sùng Hắc Hổ trên cổ. Hừ. Ta Sùng Hắc Hổ cử động lần này làm ngửa không hổ trời cuối không hổ địa, ở giữa xứng đáng vạn dân bách tính. Sùng Hắc Hổ đại nghĩa lẫm nhiên nói, cho dù cửu tuyền chi không còn mặt mũi đối phụ mẫu tổ tông, ta cũng không hối hận, ngươi tới đi, ta nháy một chút mắt liền không tính hảo hán. Đầu bị chặt đi xuống, đương nhiên không thể chớp mắt. Lục Xuyên cười trường đao giơ lên. Sùng Hắc Hổ cắn răng, toàn thân như cung bình thường kéo căng, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Lục Xuyên cũng không nhắm lại. Ông! Lăng liệt đao mang chợt lóe lên, lưỡi đao xẹt qua. Rơi tại Sùng Hắc Hổ trên cổ. Một sợi đỏ tươi, theo lưỡi đao chậm rãi chảy qua. Ba. Sùng Hắc Hổ mồ hôi trên mặt đất. Lục Xuyên nói, ngươi chớp mắt rồi. Sùng Hắc Hổ con ngươi co vào, không nhúc nhích. Đao lúc này ngay tại cổ họng của hắn chỗ, cắt rách da da, để hắn lông tơ đứng đấy, lúc này hắn coi như một miếng nước bọt cũng không dám nuốt xuống, lại càng không cần phải nói chuyện. hắn sợ khẽ động, đao liền sẽ mở ra cổ họng của hắn. Lục Xuyên thu đao về sau ném đi, bang một tiếng, chuẩn xác hết sức cắm vào một cái hai chân mềm tiểu binh trong vỏ đao. Sùng Hắc Hổ từng ngụm thở dốc, đầu đầy mồ hôi, tựa như một đầu tại trên bờ sắp làm chết cá. Tại trước Quỷ Môn Quan đi một chuyến, loại cảm giác này tuyệt đối không có người thích. Ngươi vì cái gì không có giết ta? Thở dốc một lát, hắn mới ngẩng đầu hỏi Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Sùng Hắc Hổ nhìn một chút, bỗng nhiên đối với hắn thấp giọng nói ra, bởi vì đại vương muốn đổi một cái Bắc Bá Hầu. Từng. Sùng Hắc Hổ mở to hai mắt nhìn. Cái này chuyển đổi nhanh để hắn đầu óc có điểm theo không kịp. Đại ca ngươi những năm này giả tá đại vương chi danh, trung gian kiếm lời túi tiền riêng làm không biết bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Lục Xuyên chấp lấy tay nhìn qua ngoài thành, thản nhiên nói, ngươi thật coi đại vương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao. Sùng Hắc Hổ nói, vậy hắn làm sao mặc kệ. Ngươi Sùng nhà cũng là tứ đại chư hầu, trước đây ít năm đại vương giết đông nam hai đường chư hầu hậu quả ngươi cũng nhìn thấy. Lục Xuyên lâm thời vung nói, nếu là giết đại ca ngươi, cháu ngươi là cái hạng người gì ngươi cũng rõ ràng, hắn không được là tiếp theo cái Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận. Sùng Hắc Hổ trầm ngâm nhẹ gật đầu. Vị này đặc sứ nói. Giống như có điểm đạo lý. Lục Xuyên nói. Tốt lần này, bản sứ rốt cục hiện Sùng nhà ra một vị người trung nghĩa, có thể làm Bắc Bá Hầu. Vậy đại nhân, ngươi vì sao không nhường ta trước đó bắt giữ hắn mang đến Chu Danh Giao Tây Bá Hầu định tội? Định tội? Tào Châu Hậu ngươi hồ đồ a. Luận tước vị, cơ xương hắn cũng bất quá là tứ đại chư hầu, hắn có tư cách gì định cùng là tứ đại chư hầu Bắc Bá Hầu chi tội? Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi để hắn định ngươi huynh trưởng chi tội không phải nói thiên hạ biết, các ngươi bắt Sùng không bằng Tây Kỳ sao? Lại nói, cơ xương giết đại ca ngươi, còn có thay trời hành đạo ngụy trang cũng coi như danh chính ngôn thuận, có thế ngươi đây, ngươi có cái gì? Sùng Hắc Hổ đại nghĩa lẫm nhiên nói, nghĩa bất dung từ. Lục Xuyên, em. Đứa nhỏ này không cứu nổi. Cơ xương rõ ràng liền là đang lợi dụng ngươi, có thế ngươi bị bán còn giúp người đến tiền, thật quả thực. Đại nhân có ý tứ gì? Lục Xuyên nói, ngươi cùng Sùng Hầu Hổ dù nói thế nào, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, trên thân chảy đồng dạng máu, đúng không? Sùng Hắc Hổ gật gật đầu. Ngươi cùng cơ xương lần này coi như thành công, thanh danh tốt cái gì cũng đều là cơ xương một người, người trong thiên hạ sẽ chỉ khen Tây Bá Hầu thay trời hành đạo. Mà Tào Châu Hậu ngươi nói dễ nghe một chút là quân pháp bất vị thân, khó nghe chút liền là mưu sát thân huynh xuất sinh không bằng. Lục Xuyên nói, đây là có bội nhân luân sự tình, lại nói ngươi cảm thấy việc này về sau, cơ xương hắn sẽ tín nhiệm ngươi cái này ngay cả mình thân đại ca đều bán đi người sao? Sùng Hắc Hổ nghe xong sợ ngây người. Hắn biết rõ đại ca của mình làm nhiều việc ác. Hắn 10 năm trước liền thuyết phục qua, nhưng hắn vẫn không biết thu liễm. Bởi vậy cơ xương viết thư một tìm hắn, khuyên hắn quân pháp bất vị thân lúc hắn không nghĩ nhiều cũng sẽ đồng ý, nhưng bây giờ trải qua vị này đặc sứ cho hắn vừa phân tích, phía sau quả thực một thân mồ hôi lạnh a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 180, Sư Bá, đã lâu không gặp. Sùng Thành. Lục Xuyên ở trên thành lầu đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn qua ngoài thành Tây Kỳ 10 vạn đại quân. Sùng Hầu Hổ hắn tuy rằng cứu được, nhưng chỉ là vì không để hắn chết tại Tây Kỳ trong tay, cổ vũ cơ xương thanh danh tốt mà thôi. Hắn tin tưởng Khương Tử Nha cùng cơ xương lần này không tiếc vượt quyền, cũng muốn binh bắt thượng đến diệt trừ Sùng Hầu Hổ, thứ nhất là vì chém rụng đế tân một tay, để ân thương tứ phía thụ địch. Thứ hai cũng là vì tranh thủ dân tâm và mỹ danh, vì về sau làm chuẩn bị. Sùng Hầu Hổ dạng này đại gian đại ác chi đồ phải chết. Bất tử không đủ để bình dân phẫn, nhưng có hắn ở đây, liền tuyệt sẽ không chết tại Tây Kỳ trong tay. Về phần bắt Sùng, giao cho Sùng Hắc Hổ quản lý cũng không phải là không thể được. Đến một lần cái này hợp hiện tại thừa kế tước vị cấp bậc lễ nghĩa, thứ hai hắn điều tra người này, tại dân gian danh tiếng không sai. Chỉ là đem bắt Sùng giao cho hắn, có cái tiền đề liền là nhất định phải đoạn mất hắn cùng Tây Kỳ hết thảy liên hệ, nếu không thì cái kia liền là phi thường nguy hiểm một chuyện. Ở bên cạnh hắn, Sùng Hắc Hổ bị trói tại trên cột cờ, lúc này đầu đầy mồ hôi. Thần sắc hoảng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lần này là chân chính suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Lục Xuyên hợp tình hợp lý, phân tích để hắn lạnh từ đầu tới chân. Nửa ngày, hắn mới nói giọng khàn khàn, đặc sứ đại nhân chi ngôn giống như thể hồ quán đỉnh, tiểu hầu minh bạch. Lục Xuyên xoay người nhìn qua Sùng Hắc Hổ, dùng cái gì làm chứng? Sùng Hắc Hổ nói, tiểu hầu nguyện ở đây lập thệ. Tốt, tiếp xuống bản sứ có cái kế hoạch, nghe cho kỹ, việc này về sau chính là ngươi huynh đền tội này, đừng làm đập. Lục Xuyên nói ra kế hoạch phía sau thật sâu nhìn Sùng Hắc Hổ một cái. Sắc miệng thần ưng hồ lô còn ở trên người hắn, đồng thời không có còn cho Sùng Hắc Hổ. Mặc dù hắn tin tưởng Hắc Hổ 89/10 là biết rõ tốt xấu, nhưng hắn cũng sẽ không phòng bị gia hỏa này một tay. Không có cái hồ lô này về sau, Sùng Hắc Hổ so trước đó mức độ nguy hiểm chí ít giảm xuống một nửa, hắn cũng liền không lo lắng Sùng Hắc Hổ là giả vờ giả vịt cũng sẽ nhấc lên sóng gió gì. Sùng Hắc Hổ nói, đặc sứ đại nhân yên tâm, Hắc Hổ minh bạch. Lục Xuyên gật gật đầu, mắt nhìn trên trời Thái Dương cùng ngoài thành dưới Thái Dương đại quân, quay người hướng trong thành đi đến. Sau nửa canh giờ thu miễn chiến bài, ăn uống no đủ phía sau cũng kém không nhiều cái kia hoạt động một chút. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, Bắc Sùng phía nam đại môn mở ra, liền phản phất mở ra đập chứa nước đập lớn miệng cống, trong thành đại quân biển giống như là thủy triều ra bên ngoài tuôn ra, bắt đầu tập kết bày trận. Báo, hầu gia, thừa tướng, Bắc Sùng đại quân đi ra. Thám tử đến báo, trên thực tế không cần hắn nói, Khương Tử Nha bọn hắn đều đã có thể thấy được. Chỉ gặp đen nghiệt đại quân đi ra, phía trước nhất đem ngựa xếp thành một hàng, đứng lên sùng chữ đại kỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 20 vạn đại quân hôm nay tập kết ở đây đối lập, tình thế khẩn trương phản phất một sờ là, mỗi người trong lòng đều có chút nặng nề. Cơ Xương rủi ngựa tại Khương Tử Nha cùng Phải Nam Cung Thích làm bạn xuống tới đến trước trận, nói, Sùng huynh ở đâu? Cơ Xương, ngươi vọng lên đao binh phạm ta biên giới sổ sách, chúng ta chờ một lúc lại tính. Sùng Hầu Hổ phụ tử đi ra, phẫn nộ quá, phu nhân ta cùng tiểu nữ ở đâu? Khương Tử Nha đưa tay khẽ động. Chỉ gặp Sùng Hắc Hổ thủ hạ Trầm Cương mang người ép hai nữ tử tiến lên, một cái là trung niên phụ nhân, một cái 16 tuổi thiếu nữ, tư sắc cực giai. Sùng Hầu, lệnh đệ ở đâu? Khương Tử Nha lại hỏi. Dẫn tới. Sùng Hầu Hổ lạnh hừ một tiếng, liền gặp mấy người quân sĩ áp lấy trói gô Sùng Hắc Hổ tiến lên. Vậy thì tốt, thay người đi. Khương Tử Nha gật đầu nói, hy vọng Sùng Hầu ngươi không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, hỏng làm người tính nghĩa. Sùng Hầu Hổ hừ một tiếng. Khương Tử Nha nói xong nói khẽ với Nam Cung Thích nói, Nam Cung tướng quân cẩn thận đề phòng đối phương. Cơ Xương cùng Sùng Hầu Hổ hai bên gần như đồng thời bàn tay vừa nhất, các binh sĩ liền riêng phần mình thả người. Ba đạo bị trói bóng người hướng về đối diện đi đến, hai bên chủ tướng nhóm tâm một chút nhắc, sợ trong thời gian này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cẩn thận liền là một trận đại chiến thảm liệt, nhưng cũng may cái gì cũng không có xuất hiện. Song phương con tin về vào trong trận, hai bên tranh thủ thời gian mời vào phía sau tiến hành mở trói trấn an. Khương Tử Nha không hiểu hỏi, Tào Châu Hậu, kế hoạch của ngươi bản không có bất kỳ sơ hở, làm sao thất bại? Sùng Hắc Hổ nói, bọn hắn có giúp đỡ. Nói đem trải qua thô sơ giản lược nói một lần. Họ Lục đặc sứ. Khương Tử Nha nghe xong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội hỏi, tướng mạo như thế nào, cái gì niên kỷ? Cơ Xương đám người sắc mặt Lục Xuyên dị sắc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Khương Tử Nha vẫn luôn là trí tuệ vững vàng ung dung không vội trí giả hình tượng, bọn hắn chưa từng thấy Khương Tử Nha thần sắc dạng này biến hóa lỗi nặng. Dung mạo, ân, rất thanh tú, oai hùng, về phần niên kỷ liền 20 tuổi, liền là một người trẻ tuổi. Sùng Hắc Hổ nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng lần này liền là hắn hỏng chuyện tốt của ta. Hắn này đến Bắc Sùng, thế mà mang theo Ký Châu Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân hai đại cao thủ, vốn là trợ huynh trưởng ta trấn áp các ngươi Tây Kỳ, thật không nghĩ đến trước bị đụng vào ta, ta, tức chết ta rồi. Nói, Sùng Hắc Hổ liền bị tức kêu to. Thật sự là hắn. Khương Tử Nha trong lòng giật mình, có chút không xác định có phải là hắn hay không nghĩ đến một người. Thế nhưng là nghe được nửa câu nói sau bỗng cau mày nói, Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân. Thừa tướng, Tô Toàn Trung mặt tướng nghe nói qua, chính là Ký Châu Hậu Tô Hộ chi tử, chính là một vị võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền võ nghệ kỳ cao, về phần vị kia Trịnh Luân. Nam Cung Thích lắc đầu, mặt tướng trước đó đổ chưa nghe nói qua người này. Tô Toàn Trung, Trịnh Luân. Khương Tử Nha nghe xong cùng Cơ Xương liếc nhau, không hẹn mà cùng hiện lên một tia vẻ may mắn. Còn tốt lần này là bị Sùng Hắc Hổ trước gặp gỡ, hiện tại lại bị bọn hắn biết được, tiếp xuống giao chiến thời điểm bọn hắn liền có thể sớm có phòng bị. Không phải vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trên chiến trường đột nhiên quát ra hai cái mảnh tướng về sau, bọn hắn tất nhiên phải bị thua thiệt. Khương Tử Nha nói, chúa công, hôm nay sắc trời đã tối, không nên tái chiến, chúng ta ngày mai lại. Thế nhưng là của hắn nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Chỉ gặp đối diện trong trận, bỗng nhiên dục ngựa đi ra một viên uy mảnh râu quai nón đại tướng. Hai tay chấp hai cây kim sắc hàng ma sử, hô lớn, nghịch tặc Cơ Xương, mau đưa cổ vương ra nhận lấy cái chết. Thừa tướng, cái kia chính là Trịnh Luân. Sùng Hắc Hổ hét lớn, người này tuy chỉ là Ký Châu một cái đốc lương quan, nhưng võ nghệ chi cao không kém Tô Toàn Trung, ngàn vạn cẩn thận. Thừa tướng, người này quá phách lối, lại dám không che đậy miệng đối chúa công bất kính, mặt tướng đi chém hắn. Nam Cung Thích nghe giận dữ, hướng Khương Tử Nha xin chiến đạo. Không thể, hôm nay bên ta đại quân đứng quá lâu, lại chưa có cơm nước gì. Khí lực hao tổn hạ xuống rất nhiều. Khương Tử Nha biến sắc, ngăn lại Nam Cung Thích nói, mà lại Nam Cung tướng quân không có nghe Tào Châu Hầu chi ngôn sao, cái kia Trịnh Luân cũng là một cao thủ, Nam Cung tướng quân chưa hẳn bắt được hắn. Vẫn là ở bản tướng ra ngoài trước ổn định bọn hắn, ở hôm nay sau khi nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại đánh với bọn họ một trận. Nam Cung Thích gật gật đầu. Khương Tử Nha dục ngựa ra đại quân, đi vào trước trận nói, tướng quân chính là Ký Châu Trịnh Luân. Ngươi đừng nói chuyện, bản tướng quân biết rõ ngươi chính là Tây Kỳ thừa tướng Khương Tử Nha, miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo, luận mồm mép mấy cái kia ta cũng là nói không lại ngươi. Trịnh Luân trực tiếp khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, nghe nói các ngươi bên kia có cái nam cung thích, rất lợi hại, không biết có dám hay không đi ra cùng ta một quyết sống mái. Khương Tử Nha kinh ngạc, miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo. Đây cũng là cái nào cho hất lên người hắn nước bẩn. Muốn thật là như thế này, vậy hắn năm đó còn có thể liền mấy cân mặt đều bán không được. Nghĩ nghĩ, Khương Tử Nha bỗng nhiên đối Bắc Sùng đại quân nói, bản tướng nghe nói Bắc Sùng tới vị đặc sứ đại nhân, không biết có thể nể mặt ra gặp một lần. Sư bá có lệnh, sư điệt làm sao dám không tuân lời. Bắc Sùng đại quân hướng hai bên tách ra, một bóng người dục ngựa chậm rãi đi đến trước trận, trên ngựa ôm quyền thi lễ, sư bá, đã lâu không gặp. Lục Xuyên. Thật sự là ngươi. Khương Tử Nha nhìn thấy Lục Xuyên đi ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không nói ra được phức tạp. Là ta, sư bá, trước kia sư điệt liền biết sư bá không phải vật trong ao, sớm muộn có khi đến vận chuyển một ngày. Lục Xuyên nhìn qua hắn, nói ra, bây giờ quả nhiên vừa gặp phong vân hóa rồng lên như diều gặp gió, là cao quý Tây Kỳ thừa tướng, sư bá, chúc mừng. Trước đó, Lục Xuyên vô số lần nghĩ tới hắn cùng Khương Tử Nha gặp lại lúc lại là một cái như thế nào tràn diện. Đến lúc đó, tâm tình của hắn là phức tạp, khó chịu, vẫn là hận hắn phản bội thân công báo. Thế nhưng là, e rằng là những cái kia phức tạp, khó chịu lúc trước cũng đã có đi. Cho nên lúc này trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Một loại ngoài dự liệu bình tĩnh, bình tĩnh đến thậm chí liền chính hắn đều có chút khó tin. Nhân sinh bên trong mỗi người đều có chính mình lựa chọn, cùng lựa chọn quyền lợi, tỉ như Khương Tử Nha, thân công báo, còn có. Hắn. Làm ra lựa chọn khác biệt, lập trường cũng liền khác biệt. Đối với Lục Xuyên chúc mừng Khương Tử Nha không có lên tiếng, thần sắc chậm rãi thu hồi phức tạp. Luận xong quan hệ cá nhân, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền nói chuyện công sự. Lục Xuyên thần sắc nghiêm lại, nghịch tặc cơ xương, Khương thừa tướng, hôm nay bản sứ đem lời để ở chỗ này. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm một chút mặt đất. Có ta ở đây, lần này, các ngươi chỉ có thể một chuyến tay không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.